One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đại thế đã thành. Bên này Hina chơi quên cả trời đất, bên kia Miu vừa cùng Shirahoshi công chúa đến mục đích Hải Chi rừng rậm. Lúc này, đi theo Miu cùng Shirahoshi người phía sau đều nhanh vào tay. Cùng lá đi khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Miu cùng Shirahoshi công chúa tế bái Otohime vương phi thời điểm. Những cái kia quần chúng vây xem nhóm ngay tại rừng san hô bên ngoài. Lẳng lặng nhìn hai người thăm viếng lấy Otohime vương phi. Theo Shirahoshi công chúa bi thương, người vây xem nhóm cũng tràn đầy bi thương tình cảm. Theo Miu bởi vì tiểu bảo bảo mà mộng bức. Người vây xem nhóm cũng cùng một chỗ mộng bức. Theo Shirahoshi xấu hổ giận dữ, người vây xem nhóm cũng cùng một chỗ xấu hổ giận dữ. Có xúc động người thậm chí đều nghĩ lao ra chỉ trích Miu không chịu trách nhiệm. Thế nhưng là nghĩ nghĩ lại được rồi, bởi vì thật sự là đánh không lại Miu. Cuối cùng, theo nghi hoặc giải khai, người vây xem nhóm lại cùng nhau vì Shirahoshi ngây thơ bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, người vây xem nhóm tình cảm đã hoàn toàn theo Miu cùng Shirahoshi tình cảm biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng, nhìn xem giải khai mâu thuẫn Miu cùng Shirahoshi công chúa hạnh phúc ôm nhau. Người vây xem nhóm cũng từ đáy lòng chảy xuống kích động nước mắt. Quá đặc sắc, fan này chân tướng. Đơn giản đối nhau giống kịch còn đặc sắc. Các nhân ngư không có cái gì giải trí hoạt động, cùng trên bờ giao lưu một mực lúc đứt lúc nối. Đối với nhân loại văn hóa một mực không có gì xâm nhập hiểu rõ. Hiện tại biết có loại này thần kỳ sách, có thể học được tại sao cùng nhân loại yêu đương. Tin tức truyền đến Sơ Ly Phu người trong tai. Sơ Ly Hư Nhân lập tức bắt đầu dùng thủy tinh cầu tìm kiếm. Miu nhìn xem tụ tập mà đến nhân số đủ nhiều, cảm thấy thời cơ cũng đủ thành thục, liền định bắt đầu mình đối ngư nhân đảo các cư dân lần thứ nhất diễn thuyết. Ngư nhân đảo các cư dân, mời đi theo, nghe ta nói một ít lời. Miu đối bốn phía cây san hô từ cao giọng nói, tự cho là ẩn nấp rất tốt, cầu tử cùng các phóng viên một mặt lúng túng đi ra. Theo dõi người bị mục tiêu phát hiện. Không có cái gì so cái này càng mất mặt. Rất cảm tạ mọi người một đường đi theo ta cùng nhỏ Shirahoshi tới nơi này. Ta nghĩ nghĩ, cũng là đến ta nói với mọi người một ít chuyện thời điểm. Miu không lọt vào mắt người theo dõi. Trên mặt xấu hổ, trực tiếp bắt đầu mình chủ đề. Những này không hổ là chuyên nghiệp tham gia náo nhiệt. Nghe được Miu hào không ngại ngữ. Những người này lập tức tiến vào trạng thái. Móc vở ghi chép, bàn, ghế tọa hạ, điện thoại chung trực tiếp, hạt dưa bắt đầu gặm, thật sự là bát tiên quá hải các hiển thần thông, nghĩa trang vừa rồi trang nghiêm quét sạch sành xanh, hiện tại càng giống nói là sách quán trà, Miu ngược lại cũng không để ý những này, chỉ lo nói mình muốn nói chán nói, khả năng còn có bằng hữu không biết ta. Ta là tới từ Hải quân Tổng bộ Trung tướng Miu. Trước đó không lâu, chúng ta nhận được tin tức nói, ngư nhân đảo xuất thân, làm nhiều việc ác, mới ngư nhân băng hải tặc, thủ lĩnh. Hodizon, ý đồ phá vỡ ngư nhân đảo vốn có thống trị, thành lập mình quân sự độc tài quốc gia, cùng nhân loại khai chiến, bởi vì Hodizon vây cánh đông đảo. Mà lại trước đó ngư nhân đảo, ngư nhân băng hải tặc đã từng để cho chính phủ thế giới bị tổn thất to lớn, cho nên tổng bộ ra lệnh là hoàn toàn hủy diệt ngư nhân đảo để phòng cái thứ hai Hodizon xuất. Hiện, nói đến đây, lá đi nhìn thoáng qua vây chung quanh khán giả phản ứng. Y mới nhất tổ lời này đương nhiên là hắn nói mò. Thế nhưng là hải quân cao tầng đến tột cùng hạ không có hạ loại này mệnh lệnh. Trừ phi những người này đi tìm Sengoku ở trước mặt hỏi. Không phải ai có thể biết đâu, mà lại hiện tại Miu đã là ngư nhân đảo người thống trị thực sự. còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó. Quả nhiên, những người ở chỗ này đều vạn phần hoảng sợ, từng cái sắc mặt tái nhợt, sợ Miêu một giây sau liền đưa tới lôi đình, đem bọn hắn đều xuyên thành than cốc. Thế nhưng, ta sâu yêu tha thiết mỗi một chủng tộc, không nguyện ý nhìn thấy mỹ lệ ngư nhân đảo liền này sinh linh đồ thán. Thế là ta chủ động nói sẽ giải quyết tốt đẹp ngư nhân đảo trường hạo kiếp này, đồng thời ngăn chặn về sau khả năng này phát sinh. Nghe được Miêu đoạn văn này, vạn phần hoảng sợ mọi người lại yên tĩnh trở lại. Liền chuyện kế tiếp, chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu rõ, biết rõ tự xử tại bấp bênh bên trong Neptune Vương, thỉnh cầu ta xuất thủ, viện trợ, mà ta Miêu vốn chính là vì giải quyết việc này mà đến, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là bình định trận này phản loạn về sau, vốn nên là yên lặng rời đi ta, lại bởi vì một cái nguyên nhân mà chậm chạp không nguyện ý rời đi. Nguyên nhân này chính là ta thật sâu yêu Long Cung thành Shirahoshi công chúa. Miêu nói chuyện, quay người nhẹ nhàng dắt Shirahoshi công chúa tay. Shirahoshi công chúa một mặt hạnh phúc nhìn xem Miêu, hai người ngọt ngào đã thẩm thấu đến không khí bên trong. Người vây xem nhóm không nghĩ tới, cái này diễn thuyết bên trong thế mà còn có tình yêu nguyên tố. Mặc dù cảm thấy có chút lạc đề, nhưng là những người này đã mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn là bị gọi đi kéo lại tư duy. Ta yêu tha thiết Shirahoshi công chúa, thế nhưng là ta lại không thể cho nàng hạnh phúc, bởi vì ta nhất định phải trở lại trên bờ hải, quân tổng bộ đi lên, nhất định phải rời đi ngư nhân đảo. Không converter, cầu châu, lúc đầu nhiệm vụ của ta đã viên mãn hoàn thành, lúc đầu ta có thể đi trở về tiếp tục làm ta tướng. Thế nhưng là bởi vì lo lắng từ tinh công chúa, ta nhiều lần trì hoãn mình ngày về. Neptune vương hôn mê, Fukaboshi vương tử trọng thương. Ta thật lo lắng Shirahoshi công chúa bị thương tổn, lo lắng ngư nhân đảo lại gặp địch nhân tập kích. Thế là, ngay tại vừa rồi, ta làm một cái to gan quyết định, ta phải hướng Shirahoshi công chúa biểu đạt ta yêu thương, đồng thời, tại bên người nàng bảo hộ nàng một đời một thế. Vì thế, ta không tiếc chống lại quân lệnh. Vì thế, ta không tiếc amputeto ta tất cả đường lui. Vì thế, ta không tiếc trên lưng bêu danh, cũng muốn bảo vệ ngư nhân đảo an toàn, không cho người yêu của ta nhận một điểm thương tổn. Không, Neptune vương cùng Fukaboshi vương tử thật làm ta quá là thất vọng. Bọn hắn không bảo vệ được ngư nhân đảo, như vậy thì để cho ta tới bảo hộ. Bọn hắn không bảo vệ được Shirahoshi, như vậy thì để cho ta tới bảo hộ. Nguyên bản ta định đem quyền lợi chuyển giao về Neptune vương nơi đó về sau liền rời đi, nhưng là vì người yêu của ta, ta cải biến chủ ý, ta muốn lưu lại, vì tình yêu mà lưu lại, vì trách nhiệm mà lưu lại, vì ngư nhân đảo mà lưu lại. Ngư nhân đảo các cư dân, các người nguyện ý tiếp nhận một cái bởi vì yêu mà quyết định mặt dạn mày dày thống lĩnh ngư nhân đảo đồ đần sao? Miêu nắm Shirahoshi công chúa tay, giơ lên cao cao, miệng bên trong lớn tiếng hô lên câu nói này. Người vây xem nhóm sớm cũng bởi vì Miêu đối Shirahoshi công chúa kia thâm trầm yêu mà cảm động rối tinh rối mù. Lúc đầu bọn hắn liền hữu tâm để cá hải quân bối cảnh Miêu thống lĩnh ngư nhân đảo, tránh cho ngư nhân đảo lại xuất hiện loại này cục diện hỗn loạn. Hiện tại Miêu vì yêu phát ra tiếng, vì yêu dừng lại quyết định, đem những này người cảm động rối tinh rối mù. Chúng ta nguyện ý một chút sùng bái Miêu nhân ngư tiểu cô nương lớn tiếng hô lên. Chúng ta cũng nguyện ý. Những này tiếng la đến từ những người xem náo nhiệt. Chúng ta toàn bộ đều nguyện ý. Những người khác muốn bắt đầu hô, thế nhưng là đã chậm. Trực tiếp đem Miêu diễn thuyết video cùng thanh âm truyền bá đến ngư nhân đảo toàn cảnh. Cái này một câu cuối cùng